chỉ là việc nhỏ, lui ra đi, Lạc Trì đăng quản giáo nữ nhi lên xác thực quản giáo Vô Phương. Cách chương.